Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc đời con người giống như một chặng đường dài. Có người may mắn từ lúc sinh ra đến lúc ra đi, luôn được bước trên những chặng đường bằng phẳng, rộng thênh thang. Có người thì phải đi trên con đường không mấy bằng phẳng và nhiều khi cũng gập ghềnh, nhưng không làm cho người đó nản chí, cho nên cuối cùng họ vẫn tới được cái đích của mình. Nhưng cũng không ít người khi gặp trở ngại vấp ngã trên đường đã dừng lại, không đi tiếp chặng đường đời. Mỗi con người, mỗi số phận, mỗi sự lựa chọn lại quyết định họ đi được bao xa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi của tác giả Trịnh Sơn qua giọng đọc Minh Nguyệt. Xứ sở của nỗi niềm và những bản nhạc buồn. Sáng sớm, bất kể nắng hay mưa, tiếng kèn bên kia sông Nhục vọng bốn bề núi đồi, từng hồi dài rồi chậm dần cho đến khi tắt hẳn. Cho đến lúc tắt hẳn vẫn hoảng hốt như tiếng kêu thê thảm của một lũ chim mồ côi. Đất đỏ dường như lúc nào cũng ươn ướt, sắc màu bền bệt buồn tẻ vết lên cây cối, nhà cửa và con người. Buồn không căn nguyên, buồn roi rói ánh lên giữa đong đếm nhàn nhạt. Thi thoảng, một chiếc xe cà tàng lừ đừ bám lấy con đường mà trườn tới. Ở đây không có khái niệm vụt qua, cứ bải hoài và uể oải. Kể cả mấy con bò gầy trơ xương cũng chẳng thèm ngắm nghía mấy vạt cỏ ven đường. Như thể cứ tiện chỗ nào thì ngao ngán, lè chiếc lưỡi mệt nhọc ra liếm bâng quơ. Một dáng người rụm rạp theo sau, phải để ý kỹ lắm mới thấy khuôn mặt rúm gió bệch bạc kia là một đứa bé dễ chừng mới 15-16 tuổi. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, đã gánh vác một nhịp điệu nhiêu khê. Hò! Cây roi mây dắt sau cạp quần, đôi ủng lem nhem đất, món điểm tâm sáng của núi đồi ngày qua ngày, tháng qua tháng và nhiều khả năng năm qua năm, chẳng thể nào thay đổi. Chỉ có đứa bé chăn bò hờ hững đóng vai nhạc trưởng trên lối mòn băng qua đồi. Trái đồi như trái cam vàng úng, thứ cam dán nhãn nhập khẩu vẫn được ném ra từ những chiếc xe khách ì ạch leo dốc dưới xuôi lên. Người ta ngã giá, mua sự tươi tắn trong mấy hàng quán rời rã ở trạm dừng chân. Lên xe, và thể nào cũng tặc lưỡi dăm ba cái rồi vứt ra cửa kính. Mát mắt, đắng lòng, coi như đóng phí cho sự cả tin. Ham rẻ thì đúng hơn. Nghĩ cũng lạ, lừa lọc ham hố gì mấy đồng lẻ mà cứ căm căm khúm núm trong tấm áo mưa giữa cái lạnh hiu hắt để chào mời xa lạ. Chỉ có chiếc xe thùng, quen gọi là xe bắt chó, màu xám xanh, mỗi tháng một chuyến ngang qua đây cùng tiếng còi hụ là không dừng ở trạm dừng chân, ế ẩm. Đến bằng tiếng còi hụ và đi cũng bằng chút vốn liếng sát người ấy. Ở xa tít mù phố xá, men theo con đường tắp tắp ngoài kia là thế giới kiểu gì? Thế giới của ai mà đẻ ra nhiều tội phạm quá? Những bộ áo quần sòng sọc còn mới, mấy khuôn mặt khơ khất, mắt nhao nháo rõ ra ngoài tấm lưới sắt. Nay mai, bên kia sông Nhục, gọi là nhà, một thứ nhà thiếu quê hương. Lương tri và tự do là của cải duy nhất tổ tiên để lại sau ngàn vạn năm tiến hóa đã bị ném vung vãi trong trò chơi điêu linh ở đời và bắt buộc phải gửi trả lại cho đời trước tòa. Ai cưỡng đoạt của ai? Sự sống và hy vọng. Cao su bạt ngàn ra đấy, đất đai mênh mông ra đấy, nắng cháy tháng tư, gió cắt tháng chạp hào phóng ra đấy. Mặc sức mà giỡn đùa với toan tính. Bờ kia sông, cách dăm bảy bước chạy là một chốt khác, sắc phục và súng ống và mệnh lệnh lạnh tanh. Đôi khi người ta căm ghét nhau, phỉ nhổ nhau, hành hạ nhau chỉ vì nghĩ đến sợi dây vô hình mà bền bỉ đang cột chặt số phận họ lại. Chó má, súc sinh, tao bắn chết mẹ bây giờ, chứ ngó trời ngó đất gì, muốn trốn hà? Thấy cái bãi tha ma kia không? Vùi xuống ba tấc đất, mùa lũ nước cuốn bảy cái chỉ còn ba, liệu hồn? Xác đã không liệu, thì hồn điệu làm sao? Thằng bé chăn bò nghĩ mãi mỗi lần nghe tay cán bộ trại giam hù đám phạm nhân. Già trẻ đủ cả, hầu như đen nhẹm. Màu da, xóa nhòa màu mực xăm rồng rắn cọp beo đại bàng, chữ tàu phản vệ. Tưởng xăm kín mình là giữ dằn hả? Bản lĩnh là ở cái đầu, chứ không phải vì ba cái hình thức vớ vẩn tụi con ạ. Vẽ vời lem nhem như con nít, bôi nhọ lẹ. Thằng nào xưng hùng xưng bá ra đây, bặc co, tay đôi với tao. Tụi mày cười vì tưởng tao nói giỡn chứ gì. Tụi mày không tin tao dám chứ gì. Tụi mày thấy tao có ba chắc với chó lửa chứ gì. Tao cởi áo, cởi lon hết. Thằng nào bước ra? Thằng bé vội nhảy ùm xuống sông, ngược lại bờ bên này, lùa bò đi xa xa mỗi lần thấy lão đội phó nổi cáu. Ai, chứ thằng cha này gan cóc tía. Ông trời đang mưa mà lão nói nắng là phải nghe nắng. Không cho quân nghỉ lao động bữa nào. Lao động mới nên người, nhóc ạ. Tao lao động ở bờ sông Nhục này từ năm 20 tuổi, ngót nghét 20 năm, xin ở lại đây luôn. Mấy cái trò chống đối vờ vịt, lười biếng của bọn đời cải tạo này, tao dành 6 câu. À, mày có mua giùm tao lạng thuốc lào đen không? Cho mày mấy ngàn tiền lẻ thối luôn đó. Nhớ mai ghé qua nha. Có chút hơi hướng người đời, tao cũng đỡ buồn. Chứ cả rịch cả tang với đám tội phạm 24/24 cũng muốn bỏ xứ đi luôn. Thằng bé dứ dứ cây soi đùn con bê ngược lên phía rừng. Cỏ đang cạn dần, càng ngày phải lùa bò đi càng xa. Hò... Ngày nào cũng chửi bới la hét tụi mày, tao cũng muốn bỏ xứ đi luôn. Thằng bé nhại giọng lão đội phó. Không biết thằng Trà có chỗ để đi không, chứ tao chưa biết đi đâu nữa. À, thằng Trà cứ tưởng mình ngon lành lắm. Ngó đi ngó lại thì có khác gì ở tù đâu. Vậy mà cứ ra vẻ quan chức hiếp đáp người ta. Phạm cũng là người chứ bộ. Tụi mày là bò, tao còn chưa đối đãi tàn tệ đến nỗi vậy. Thiệt là. Rồi bãi này hôm nay cỏ mới toanh. Kiếm ăn đi, cho tao nghỉ một chút. Thằng bé ngồi bệt xuống dưới gốc cây bứa. Chà, mùa màng gì mà không có trái nào hết trơn. Nghĩ tới mùi chua mặn mặn của nó mà tao ứa nước miếng rồi. Hò, hò ơ. Giang hồ tứ chiến làm chi há? Rừng thiêng nước độc há làm chi? Cỏ xanh còn đợi mấy khi? Trời cho ánh sáng tội gì đi đêm? Thằng bé ngửa cổ ngâm bài ca chăn bò. Nó thuộc từ đâu cũng quên rồi. Khi còn sống, ông ngoại nuôi cũng là sư phụ nghề chăn bò hay thủ tỉ với nó. Con người khác con bò ở hai chỗ, biết nói và biết hút thuốc lào. Hút thuốc lào cho ấm cổ, đỡ thèm bánh trái ngon ngọt. Còn nói để luôn nhớ mình là người. Nói bậy thì sao? Tổ cha bây, nói bậy là chết chứ sao? Con người khác con vật ở chỗ biết bậy hay đúng. Làm người đừng bao giờ lấy lời nói làm đau lòng người ta, như thằng cha bây đó. Con có cha sao? Có cũng như không. Thôi, coi như không cho đỡ mệt. Cha coi như không cũng được. Còn mẹ đâu? Dưới lòng sông đó, mất xác cũng chỉ vì cái tội thương người. Ông trời trêu ngươi. Thằng tù vượt ngục thì bắt sống để tiếp tục ở tù. Mẹ Bay nhảy xuống dìu được nó trở lại bờ bên kia. Một mình băng qua bên này thì bị nước cuốn. Thằng cha phạm nhân thoát chết vẫn cải tạo trong trại đó hả? Nghe nói bị tăng án thêm mấy năm. Ai mà biết có chuyển đi đâu không? Với lại có biết cũng chẳng để làm gì. Tù dưới sông, tù trên bờ. Phần số cả mà. Ông ngoại nuôi nhặt được mẹ nuôi. Mẹ nuôi nhặt được thằng bé. Hai mẹ con đều tên Lượng. Ông ngoại ho khùng khục, khạc ra máu mấy lần rồi chết. Lối xóm túm tụm, chừng chục người đưa ông ra táng ở bờ sông bên này. Tấm bia xi măng nguệch ngoạc mấy chữ, cha cô Lượng. Chẳng biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi. Đối diện bên kia là nghĩa địa của trại tù. Dòng sông có cô gái năm nào xả thân cứu tù như cái hàng rào mỏng manh biết hát. Nghĩ cũng lạ, tên gì hay ho không gọi, lại cứ gọi sông Dục. Thằng bé vẫn bơi qua sông, lén phén mua mua bán bán thuốc lào, thuốc lá, cùng mấy thứ đường sữa lặt vặt cho lão đội phó cựu tù. Lão hay nói, mày lớn chút nữa, tao xin cho mày qua đây làm. Thôi đi cha nội, ông chưa đủ khổ sao mà rủ thêm tôi, chăn bò cho khỏe. Chăn người cũng có cái hay chứ bộ. Tôi không ham. À, tao có mấy bộ quần áo cũ của tội phạm ra trại bỏ lại. Mày lấy về, đốt cho bò thì lấy. Nhớ là đốt mũi cho bò, chứ đừng dại mà mặc thử nha. Ám cả đời. Ông có biết mẹ tôi không? Chưa khi nào lão đội phó trả lời, chỉ ậm ừ thở dài, ngó ngược ngó xuôi, rồi lãng qua chuyện khác. Tóc lão đã muối tiêu, tiêu pha ớt thì đúng hơn, cay xè, loe hoe, quằn quặt. Tôi về, cần gì thì ông hú. Ừ, đi đứng đàng hoàng. Sông miền ngược, mùa cạn phơi lòng sỏi, bước bộ qua được. Mùa mưa, nước cuồn cuộn gầm gừ như thú dữ. Lũ là con thú dữ sổng chuồng, nháy mắt đã cuốn phăng mọi thứ, đào khoét cả hai bên bờ. Mấy ngày sau mới thấy cỏ, rác, áo thường áo sọc vất vưởng vắt trên cành cây cao. Hò, hò ớ. Lùa bò bốn cõi rừng hoang, roi mây để đếm mây vàng, mây xanh. Thằng bé lẩm nhẩm cho thuộc. Nó tự thưởng cho mình một cục kẹo dừa rồi tu nước trong cái bi đông ừng ực. Câu này là của con nghĩ ra, ngoại ơi. Nhóc! Thiêu thiêu chợp mắt, thằng bé giật mình nhổm dậy. Ai gọi mình? Giữa mình mông vắng ngắt, chỉ có cỏ cây rùng rình và đất đá trơ trơ này. Nhóc! Tiếng kêu rõ hơn, vẫn không thấy người. Tôi sống một mình quen rồi, không sợ ma cỏ gì đâu, đừng hù nha. Thằng bé hơi run, nó nhắm mắt thật lâu rồi mở mắt. Một, hai, ba. Đàn bò còn đủ. Nhóc, bên đây nè, nhờ chút. Một gương mặt ló ra trong bụi cỏ ke tùm cách cây bứa mấy bước chân. Thằng bé đứng lên, tính bước lại, thì người kia cản. Cứ ngồi im đó, coi như không có ai ở đây. Thầy cho tao bình nước với, khát quá. Uống xong, khà một cái đã đời. Ông trốn chạy hả? Hèn chi, chưa hôm qua cảnh báo động rùm beng. Gan thiệt, không sợ bị bắn chết hả? Thì chết rồi, chưa có sống đâu mà sợ. Mày còn gì ăn không? Thằng bé mở cái túi sách bằng vải dù. Cơm nguội, cá đủ khô, trái dưa leo, đủ no cả ngày. Có thuốc không? Tôi không hút, đòi hỏi quá vậy. Chưa biết bị bắt lại khi nào mà đã lo hút. Coi như ân huệ vậy mà. Sáng giờ có ai hỏi han gì mày không? Tôi biết gì đâu mà hỏi. Thế nào giám thị công an với dân quân sắp tràn kín miếng rừng này rồi? Mấy ông trốn làm gì cho khổ thân vậy chứ? Khổ lây tôi với đàn bò. Họ lại cha cha hỏi hỏi nữa. Lại bắt bò lùa đi chỗ khác nữa. Án bao nhiêu mà trốn? Lâu lắm. Còn lâu lắm. Rồi trốn đi đâu? Từ hồi đẻ ra tới giờ, tôi có thấy ai trốn thoát được luôn đâu. Trước sau cũng bị bắt lại. Nặng thì chiếu bó xác, nhẹ cũng gãy cẳng què tay. Nhìn trời đất bao la, tự nhiên muốn trốn. Chưa biết trốn đi đâu nữa. Đằng nào cũng bỏ mạng ở mảnh đất này. Tự do phút nào thì hay phút ấy. Ông ngoại tôi hay ngâm. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Ý là vậy đó hả? Hồi nãy tao nghe mày hát câu gì hay lắm. Hát lại đi. Chết không lo, còn ca với nhạc. Hát thì hát. Hò ơ, giang hồ tứ chiến làm chi há? Rừng thiêng nước độc há làm chi? Cỏ xanh còn đợi mấy khi? Trời cho ánh sáng tội gì đi đêm? Thằng Lượm lần đầu tiên có khán giả yêu cầu gân cái cổ đang dậy thì của nó trổ hết giọng điệu. Tay nắm như cầm micro, tay vung vẩy cây roi huơ huơ theo điệu bộ ca sĩ. Bài này tạm tạm, tao thích bài sau kìa. Bài nào? À, hò ớ, lùa bò bốn cõi rừng hoang, roi mây để đếm mây vàng mây xanh. Chỉ có bấy nhiêu thôi, tôi mới nghĩ ra lúc nãy, để mai mốt nghĩ tiếp dài hơn. Nghĩ liền đi, mai mốt không có ai vỗ tay đâu, nhà thơ ơi. Bị khích lại được gọi bằng nhà thơ, một danh xưng quá đỗi xa lạ mà nghe chừng sang trọng khủng khiếp. Thằng Lượm phấn chấn, đứng hẳn lên, ngẫm ngợi, rồi hắng giọng. Hò ứ hờ, lùa bò bốn cõi rừng hoang, roi mây để đếm mây vàng mây xanh. Lưới trời cũng lỗ to lỗ nhỏ, đúng sai sướng khổ biết đâu lường. Lời lỡ nói, cung lỡ dương, đếm sao cho hết con đường chưa đi. Tương tư người đẹp nào mà hát hò thơ thần vậy Lượm? Một giọng ồm ồm quen quen khiến thằng bé mặt mày xanh lét, mồ hôi nhịu hột từ bao giờ. Bò cũng biết nghe nhạc, chứ ông tưởng chúng khô khan như ông hả? Nó tự trấn tĩnh, tếu táo. Ngó xuống chân, thấy cái hộp nhựa đựng cơm sạch trơn và bi đông nước nằm đó rồi. Ông nghỉ xả hơi hả? Hay cần tôi mua gì? Lão đội phó ngó nghiêng. Không thấy tao đi với cả tiểu đội mà còn hỏi. Sáng giờ mày có thấy khu vực này có gì lạ không? Trưa hôm qua có thằng trốn chạy, chắc nó chưa đi xa được. Trốn nữa hả? Ông la ó hung tợn rầm trời nên người ta sợ quá mới trốn chứ gì. Thằng bé cả rỡn. Chỉ có tôi với đàn bò thôi. Ông xuôi bờ nhục mà tìm, chứ ai dại gì leo ngược lên đây làm sao thoát. Có khi trôi lềnh bềnh tới cửa sông Miệt dưới rồi. Lão đội phó thở dài. Hiếm khi lão thở dài. Rừng lắc lư, cành lá ken két muốn nổi da gà. Lão ra lệnh cho đám nhân viên đi cùng. Một nửa theo tôi lên bìa đường phục kích, một nửa tiếp tục men theo bờ sông nhục về xuôi, không bỏ sót dấu vết nào. Thôi đi, để yên cho thằng nhỏ chăn bò. Hú hồn hú vía, bụi cỏ ke chỉnh ình giữa ban ngày, mặt trời gần đứng bóng. Thằng bé chờ cho đoàn người của lão đội phó xa mờ dần, run run cất giọng. Hò. Đàn bò hì hục thở, tiếng nhóp nhép nhai cỏ như tiếng nước va vào vách đá. Có trời mới biết vì sao thằng bé cố tình giấu giếm gã phạm vượt ngục đang lạch ngắt hồn vía trong bụi cỏ ke dưới nắng gay gắt. Mày cứu tao, một ngón tay chỉ cũng lãnh thưởng được mấy trăm ngàn với bao gạo. Không, tôi làm sao cứu được ai? Chỉ là tự nhiên không muốn nhìn thấy ông bị bắt rồi bị còng ngược tay, bị đánh đập thê thảm ngay trước mặt thôi. Với lại, ông cũng không còn đường nào để đi. Cứ nằm yên đó, hít khí trời thêm phút nào hay phút ấy. Nhớ coi chừng kiến vàng. Mấy con kiến vàng không biết hát như tôi đâu. Tiếng cười khe khẽ trong bụi cây. Thằng bé ngả lưng dưới gốc bứa, ngửa mặt nhìn trời. Mây không vàng, không xanh. Trắng dại một màu bao quanh vầng sáng như cái nón lá. Mẹ nó ngày xưa có hay đội nón lá không? Tại sao lão đội phó sắm vẻ mặt đờ đẫn ngay khi nó nhắc đến chuyện chết trôi sông? Gió núi mưa rừng, chợt đến chợt đi, rầm rề ào ạt đó, rồi biến mất lúc nào chẳng ai đoán trước được. Đã một tuần lễ, thằng bé chia cơm, chia nước và cuỗm thêm mấy điếu thuốc ở tiệm tạp hóa ọp ẹp trên đường Lù Bò mang cho gã tù vượt ngục. Mỗi buổi sáng, nó thầm ước ao khi tới gốc bứa, nhìn vào bụi cỏ ke sẽ không thấy khuôn mặt bắt đầu quen, ló ra cười nữa. Hàm răng xỉn vàng, tóc húi cua đang dài ra, hai con mắt sâu hoắm như hang dế. Một phần lại cầu mong con người kia vẫn còn nguyên đó. Có tấm áo mưa, đêm qua ông không bị ướt chứ? Ừ, lo gì, có còn hơn không? Mày nói mày tên gì nhỉ? Lợm hả? Lượm, lượm lặt, chứ không phải là lợm, lì lợm. Còn ông? Mà thôi, tôi biết tên ông làm gì, cứ nhớ ông cò ke là đủ ớn rồi. Ông có con không? Có con, sao lại còn có tội chi cho khổ? Ai có tội cũng đổ thừa cho hoàn cảnh đẩy đưa này nọ. Tao không đổ thừa, tao muốn thoát ra, chối bỏ nó. Nếu để ý, sẽ thấy những ngày này, thằng bé Lùa Bò đi sớm hơn, về trễ hơn. Nó hay hát lầm nhầm. Nó có thêm những vần điệu mới. Cho đến ngày thứ mười mấy, sáng, lên kế hoạch, tôi sẽ dắt ông ngược sông Nhục. Đường mòn hóc hiểm gập ghềnh, chẳng ma nào ngoài những người đi hái mây săn thú biết. Độ 3 cây số, vượt sông Nhục, vòng ngược qua phía bên kia núi, đi nhanh nửa buổi là tới biên giới. Từ đó may ra. Đêm tối trời, thằng bé lục lọi trong chiếc ba lô ông ngoại để lại, tìm được thêm 2 bộ quần áo cũ. Mặc đồ đời để lỡ gặp ai thì khó phát hiện. Bì đồng đầy nước, thêm mấy gói mì giấy. Một trung niên với một thiếu niên lủi thủi đi. Mưa lất vất, rồi nặng hạt dần. Rừng là chiếc ô kín đáo và ấm áp. Mưa chẳng đủ ướt tóc. Thỉnh thoảng, tiếng vượn nỉ non, nhang nhác. Tiếng chim ăn đêm vỗ cánh xoàn xoạt trên tán lá. Lòng sông càng lên phía trên càng hẹp, nhưng nước thét gào mạnh hơn. Gã tù vượt ngục trong tấm áo lạ lẫm, thở hổn hển bám chân thằng Lượm. Gai cào, lá cứa, cắn răng. Thằng bé vài lần quay lại hỏi, mệt không? Nghỉ chút không? Đường còn xa lắm. À, ông có xăm hình gì trên người không? Có thì mai mốt xóa đi. Đau cũng phải xóa, xóa hết. Có những thứ không xóa được, nhóc à. Lớn lên mày sẽ hiểu. Hiểu làm gì? Hiểu thì tôi đã không còn gặp ông từ lần đầu tiên. Ông từng ấy tuổi đầu mà vẫn chưa hiểu gì sắt. Người lớn cứ tự cho mình cái quyền hiểu mọi thứ. Sao vậy ta? Gã tù vượt ngục cứ cúi gằm mặt, chỉ nhìn lên để bám cây bước tới. Mưa ngớt, sao lấp lóe, trời xuống gần như cái sọ. Lẹ lên, nhảy xuống, coi chừng té. Nước xiết quá, chắc sắp lũ rồi. Mà ông bơi nổi không? Liều thôi, chưa kịp nói với mày, tao có biết bơi lội gì đâu. Trời, rồi sao đây? Để tôi dìu ông qua. Khỏi, mày giúp tao tới đây là được rồi, về đi. Tôi về rồi, ông làm sao qua bến? Trễ chút nữa, trời sáng, là coi như toi công. Nguy hiểm lắm, mày về đi, để tao tự lo. Bất chợt, một ánh đèn pha sáng quắc lia tới ngay mặt gã tù vượt ngục. Theo sau đó là tiếng quát đanh thép. Mày chạy đâu cho thoát? Chết cha, lão đội phó, nhảy lẹ lên, tôi dìu qua. Đừng, Lượm. Đúng là thằng Lượm. Mày giúp tù vượt ngục hả? Lũ, đừng. Ủm. Thằng Lượm đã nắm được gáy áo của gã tù vượt ngục, không biết bơi, cố hết sức quạt tay còn lại. Nặng nề duỗi về phía bờ bên kia. Không có sức mạnh nào hỗn hào và điên cuồng như nước, lũ rầm rập đổ xuống. Dưới ánh đèn pin của lão đội phó, thằng bé đang đuối sức như con hươu con yếu ớt vật lộn giữa dòng. Buông ra, Lượm, bơi ngược về đi, chết bây giờ. Lão đội phó hét lên, quăng đèn, để nguyên quần áo nhảy ùm xuống nước. Hơn ai hết, lão đã chứng kiến sông Nhục đầy vơi, hiền lành mùa cạn và hung dữ mùa lũ mấy chục năm. Chưa có ai chống nổi cơn cuồng nộ của con nước đục ngầu, xoáy nổi xoáy ngầm này. Người ta chỉ có thể thả trôi như cành cây khô, men theo dòng, chờ đợi may mắn, dạt vào bờ mới hy vọng sống sót. Thằng Lượm vụt mất gã tù vượt ngục giữa con nước xoáy, chới với, nước lạnh cóng. Lão đội phó chộp được tóc thằng bé. Khi kéo được nó ra khỏi tâm vòng xoáy, chưa kịp mừng thì một khúc cây to ập đến như con quái vật đen chùi chũi, đập mạnh vào đầu lão đội phó. Dùng hết sức bình sinh, lão đẩy mạnh thằng bé ra xa, rồi buông tay. Có những lúc, người ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc buông tay. Mười mấy năm trước, lão cũng đã buông tay trên dòng sông Nhục, trong một đêm lũ dữ như thế này. Tin tên tù vượt ngục gần nửa tháng trời bỗng dưng quay trở lại trại đầu thú khiến cho giám thị, tù nhân lẫn dân chúng quanh vùng ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt thất thần, bộ dạng sơ xác, nói năng lắp bắp như bị ma ám. Ngay lập tức, gã bị còng tay đưa vào biệt giam kỷ luật chờ ngày xử tăng án. Mấy ngày sau, dân vạn trài ở cửa sông Nhục vớt được xác lão đội phó. Xác lão đội phó được đưa về trại giam, không có thân nhân gì, nhưng cũng không thể chôn ở bãi tha ma của phạm nhân được. Người ta quyết định để lão an nghỉ phía bên kia sông Nhục, kề bên nấm mộ cha cô Lượm. Thằng bé chăn bò, bỏ nghề chăn bò. Vài năm sau, trại giam có thêm một nhân viên tên Lượm. Theo đa số ý kiến phạm nhân trong trại, Lượm là cán bộ rất thích ca hát và ngâm thơ. Lúc nào cũng bắt đầu hò, nhất là những khi dắt phạm đi lao động ở mảnh rẫy kề bờ sông Nhục. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi của tác giả Trịnh Sơn. Một câu chuyện về cuộc gặp gỡ của ba con người, ba số phận tưởng không liên quan tới nhau, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới chặng đường đời của nhau. Bây giờ, các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai cũng có con đường riêng của mình. Nhưng con đường ấy không tách biệt, mà có lúc này lúc khác, nó giao cắt, đôi khi lại song song với những con đường khác. Điều đó đôi khi là vô nghĩa, nhưng có lúc lại có ý nghĩa rất lớn đối với số phận của họ. Ba nhân vật chính của câu chuyện là cậu bé chăn bò tên là Lượm, lão đội phó và người tù vượt ngục. Mỗi người mỗi mảnh đời khác nhau, rồi lại như ba đường thẳng đang xen tại một điểm. Đó chính là dòng sông Nhục, dòng sông chứng kiến sự sống và cái chết. Mẹ nuôi của Lượm đã từng ra đi mãi mãi trên dòng sông này khi cứu một người tù vượt ngục. Chính vì vậy, trong suy nghĩ của cậu bé Lượm, che giấu, giúp đỡ phạm nhân trốn trại cũng là điều bình thường. Với Lượm, người tù kia chỉ đơn giản là người đang cần giúp đỡ. Số phận như một dòng sông lặng lẽ trôi qua chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ vô tình và hữu tình. Lão đội phó cựu tù có lẽ chính là người tù năm xưa được mẹ nuôi của Lượm cứu sống trên dòng sông Nhục. Và rồi, sau bao nhiêu năm, lão lại hy sinh tính mạng để cứu người khác trên chính dòng sông này. Một chặng đường đời kết thúc để nối tiếp một chặng đường đời khác. Người tù được lão đội phó cứu sống đã quay trở lại trại để tự thú và chắc chắn anh ta sẽ đứng dậy để làm lại cuộc đời của mình. Còn cậu bé chăn bò Lượm trở thành cán bộ trại giam, để rồi cậu sẽ giúp đỡ được biết bao cuộc đời những con người vấp ngã khác. Một câu chuyện với giọng văn dung dị mộc mạc nhưng ẩn chứa rất nhiều bài học làm người. VOV2 FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.